Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở Dục, có từng nói dối đối phương chưa? Am hiểu nói dối không? Đỗ Oản, từng nói nhưng không phải rất am hiểu vì anh ấy nhìn ra. Cô Diễn Chi, từng nói cô ấy rất tin, may mắn là kết quả cuối cùng cũng rất tốt. Sở Dục, khi nào thì cảm thấy hạnh phúc nhất? Đỗ Oản, lúc đất đã trôi ở trong núi, anh ấy giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống vậy. Cô Diễn Chi, lúc cô ấy làm giải phẫu, sau mấy tiếng nói cho tôi biết giải phẫu rất thành công. Sở Dục, có từng cãi nhau chưa? Đỗ Oản, chưa từng. Cô Diễn Chi, chưa từng. Sở Dục, không đúng, nếu vậy sao có thể ly hôn? Các người rõ ràng là đang nói xạo. Cô Diễn Chi xem thường, anh cho rằng ai cũng giống anh và Kiều Kiều ấy à? Sở Dục, cãi nhau chuyện gì? Bỏ qua. Sở Dục, làm hòa như thế nào? Bỏ qua. Sở Dục, cho dù chuyển sang kiếp khác cũng muốn trở thành người yêu sao? Đỗ Oản nhỏ giọng nói, rất muốn. Cô Diễn Chi cầm lấy tay Đỗ Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười. Sẽ như vậy. Sở Dục, lúc nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Đỗ Oản, mỗi phút mỗi giây. Cô Diễn Chi, tình yêu của Đỗ Oản vẫn luôn biểu hiện ở trên mặt, chính cô ấy chưa từng nhận ra thôi. Sở Dục, chậm rồi. Nhưng ngài không thể phủ nhận lúc Đỗ Oản hợp sức với Yến Ngọc thiết kế ngài, đúng là cũng đã từng lừa gạt được ngài, ngài cố. Cô Diễn Chi, câu tiếp theo. Sở Dục, lúc nào thì cảm thấy không được yêu? Đỗ Oản, rất nhiều năm trước, lúc bày tỏ bị từ chối, thật ra thì em vẫn luôn rất là muốn hỏi, đến tột cùng thì chính xác là anh bắt đầu yêu thích em từ lúc nào? Cô Diễn Chi, xác thực mà nói, anh vẫn luôn chưa từng bài xích em yêu thích anh. Đỗ Oản, nhưng em thích anh với anh thích em là hai việc khác nhau, hơn nữa anh không chán ghét em, với anh yêu thích em cũng là hai việc khác nhau cơ mà. Anh chỉ nói anh đã rất thích, rất lâu, nhưng mà em thích anh còn lâu hơn so với thời gian anh yêu thích em. Từ lúc nhỏ em đã chỉ thích anh, nhất định anh không phải là như vậy. Sở Dục, cô Diễn Chi đến chết cũng sẽ không thừa nhận trước mặt mọi người mình có phần yêu trẻ nhỏ. Đỗ Oản, cái vấn đề này cô nên để về nhà hỏi, đáp án nhận được có thể đáng tin hơn một chút, cô nói có đúng không? Sở Dục, phương pháp biểu hiện tình yêu là? Cô Diễn Chi, cố gắng làm bạn. Đỗ Oản, có thể chắp tay đưa ra tất cả, cho dù có thể anh ấy sẽ không cần. Sở Dục, loài hoa giống như đối phương là? Cô Diễn Chi, hoa sen lúc mới chớm nở. Sở Dục, anh muốn nói Đỗ Oản gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Sinh sống ở một nơi không biết xấu hổ như nhà họ Cố vậy, còn có thể lớn lên được như thế, quả thật cũng đâu có dễ dàng. Sở Dục, giữa hai người có chuyện giấu giếm nhau không? Đỗ Oản, không có. Cô Diễn Chi, không có. Loại tình kết của bạn là? Đỗ Oản. Cô Diễn Chi, cô Diễn Chi hơi mỉm cười. Đỗ Oản. Sở Dục không thèm nhìn thẳng. Thật ra thì đổi một câu trả lời trực tiếp hơn phải là một luyến huynh, một luyến đồng. Sở Dục, quan hệ của hai người là được người xung quanh công nhận hay là vẫn giữ bí mật? Đỗ Oản, công nhận. Cố Diễn Chi, công nhận. Sở Dục, đúng thế, các tờ báo của thành phố T từ lúc hai người ly hôn đến khi Đỗ Oản nằm viện liên tiếp lên báo ít nhất phải hơn một tháng. Anh đã giúp ngành tin tức ở thành phố T kiếm tiền đấy, Cố Diễn Chi. Sở Dục, hai người cho là tình yêu sẽ có thể kéo dài đến vĩnh viễn sao? Cố Diễn Chi và Đỗ Oản, có thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Chú Đêm Nay Đừng Đi. Kênh Top Truyện Hay sẽ tiếp tục trở lại với quý vị và các bạn trong những bộ truyện ngôn tình tiếp theo. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.